Thầy cho con xin hỏi vấn đề là mẹ của con chưa có phước tỉnh đó. Khi ông chung đó, thì người tu ở bên tất cả tỉnh độ thành Phật đó. Mà bây giờ nếu mà như vậy thì khi mà người ông chung đó, thì bên tỉnh độ người ta lo cái việc mà công tán đó là thì người ta sẽ làm những cái thủ tục của bên đại thừa đó. Thì ra trước đó thì tôi phải dạy cho tụi con cái tùy thuận như thế nào để tụi con biết. Nói chung là các con cứ tùy thuận thôi. Bởi vì mình gieo cái duyên đó rồi thì dù sao đi nữa bà cũng phải tiếp tục, bởi vì tu tịnh độ mình niệm Phật chứ không phải mình xả cái tâm tham sân si của mình. Cho nên nó chưa hết tham sân si đâu. Mà chưa hết tham sân si tức là nó tiếp tục nó tái sanh, mà nó tái sanh thì nó cũng theo tịnh độ mà thôi. Không thể nào khác hơn. Bây giờ còn sống mà con khuyên bà mà bà cứ mà niệm Phật hoài thì coi như là bà đã chắc vào cái pháp này, không thể nào khác hơn được. Thưa thầy, có lúc á thì bà niệm Phật, có lúc á thì bà nghe lời tụi con nhắc nó là hệ nhắc tăng cấp động cho thả là vô sự. Thì tụi con khi mà vô bệnh viện thăm đó thì bà nói là bữa nay má có nhắc cái tâm là tăng cấp động cho thả là đạt vô sự. Thì ngày hôm sau tụi con vô thăm thì con thấy cái má niệm Phật cái như vậy. Nhưng mà bà đã có nhiều duyên với tâm bất động rồi, không mất cái pháp này đâu. Chứ sao mà sanh ra bà không mất này. Bà cũng là quan hỷ lắm, hồi lúc mà con nói thì bà quan hỷ, bà nói con giúp cho mà mẹ là gửi về phụ cho thầy để cất một cái tháp. Lúc đó con có trình với thầy đó. Rồi kỳ này tụi con về mà cũng gửi một số tiền về để cúng dường cho tu viện, để mà giúp cho những người tu viện ở trong đó trong này họ thấy gieo cái gì thì con cũng mừng, nhưng mà những cái lúc vậy thì bà nhớ rõ là không bất động các con dạy, thầy dạy là không bất động tâm thản an lạc như sự nhớ kỹ lắm. Nhưng mà khi mà ngày sau hay là ngày kế đó thì nó có một số một nhóm người quân quân đó về đã tới thăm thì lại niệm Phật, còn vô cái con này có biết niệm Phật rồi. Đó là các con phải cố gắng giúp mẹ con phải giữ cái tâm bất động, cái chỗ đó là không tham sân si mà, còn cái chỗ niệm Phật nó tham sân si mà. Cho nên vì vậy đó mình sau khi mình phải có cái sự quyết định ở trong cái vấn đề này. Quyết định không cho mẹ mình trong khi mà làm tan khó rồi nữa, chứ không nó bày ra là lập tường lập tự được đủ thứ nữa. Không phải không đâu. Chuyện đó thì chắc đi chùa làm. Tốt hơn lắm. Là lo lắng là lo lắng cái đó. Họ làm. Nói thôi bây giờ đó thì mấy con tự làm lấy trong cái vấn đề đó. Khi mẹ chết rồi thì chôn cất xong rồi, xong rồi thì không làm tường lập tự gì hết. Nó tại sao không làm tường được? Vì không có linh hồn. Con nói thẳng thật, hỏi học ai nó học với thầy. Con nói thẳng vậy, đừng có tẩm tâm với ông thầy này. Bây giờ theo đại thừa thì có linh hồn thì phải làm tuần làm tự. Nhưng mà tuần tự này nó không phải là kinh sách nguyên thủy, mà kinh sách nguyên thủy dài chết đây xuống kia không có linh hồn. Mà không có linh hồn thì chỉ có làm cái bàn thờ để cái hình ảnh đó để nhớ công ơn của mẹ mà thôi, chứ không phải là thờ đó để linh hồn vào. Nhưng mà hàng ngày tụi con dâng nước cho Phật với lại tổ tiên nó có được không? Được không? Trong những ngày mới mất thì các con nhớ đến cái bữa ăn của mình, thì mình để một cái bát vô mẹ về ăn cơm với con, coi như là bà còn sống với cái tình thương của bà, cái từ trường thương nó còn mấy con, chứ không phải linh hồn. Con hiểu chưa? Mình cứ như vậy thôi là đủ rồi, chứ còn đừng có làm tuần tự tốn hao tiền bạc rồi tụng niệm nó vô ích, nó lập đạo mấy con nhiều. Cho nên vì vậy mà con cũng nói với mẹ con cho mà hiểu, còn bây giờ bà còn sống thì những cô những thầy đại thừa thì mà biết giao sao cũng được, nhưng mà khi về rồi thì nói mẹ nhớ thì nhắc tâm bất động đừng niệm Phật, cảnh giới cực lạc không có đâu, nó tưởng không à. Nói cho bà hiểu vậy. Cho nên khi trước mặt với quý thầy quý cô thì mẹ con tùy thuận họ cho họ vui, nhưng mà sau khi họ về rồi thì mình ở đây nhà mình chỉ biết giữ tâm bất động, hướng dẫn mẹ con như vậy là tốt nhất rồi. rồi sau khi mà chết rồi thì coi như đừng có tụng niệm, đừng có gì hết, chết cái quan tài cho tỉnh liệm vô quan tài rồi thì không có rước thầy mà đến tụng võ mõ tụng kinh gì, không có cầu siêu, không có siêu được, sống mà không siêu, mà chết mà siêu gì trời. Thường là những gì mà các con đi ở chùa ấy, mất cứ thì họ đem về chùa, họ để ra ở viện mình. Rồi hòa thượng tụng rồi biết thầy có tụng, biết thầy đã làm để riêng một chỗ thì ta biết rồi, nhưng mà ở đây mình không con ý tụi con hỏi là thầy thượng như thế nào để tụi con thấy là rất là khó mà làm như thầy dạy cho tụi con. Nói chung là nếu mình đem cái quan tài mà vào trong chùa thì phải tùy thuận thôi, không cách nào. Chỉ có ở nhà của mình thì ở nhà của mình thì không tùy tụng, không rước họ tới, nhất định là không rước ông thầy nào tới, mình để đó không tụng niệm không gì hết, bà con ruột thịt tới đó cúng điếu gì đó tất cả đều được hết, nhưng mà trong cái thời gian một ngày, một hai ngày, ba ngày thì mình đem chôn, mà cũng không có chôn mà đi vòng vòng cái quyền mà niệm Phật được, không có làm cái điều đó. Vừa đến đó xe tới chợ tới quyền rồi thì để lên rồi mình đặt ra cái hương, bình hương gì xong xuôi rồi, rồi con cháu lễ lại gì đó xong hết rồi cái hạ cái quan tài con gì thôi, không có rước ông thầy ông nào đến tụng đi vòng vòng cái quyệt phận địa, nó mình dẹp đó, những cái mê tín nó lạc hậu mà nó mê tín đó. Làm cái gì niệm Phật được, chôn dưới đất mà niệm Phật rồi thật cũng chôn dưới đất luôn sao? Còn hơn mà tụi con đi lại một cái chỗ thì cô đã còn kể là cổ tinh có linh hồn, là cổ vô nhà thương để cho thanh kính cổ tay nghe chị em nói thì cổ là như vậy, và cổ cô đó cổ có nói là khi mà cổ vô nhà thương mà cổ bị kẹt bị ung thư, và lúc đó là vô cái trạng thái của cổ là giống như là chết rồi. Chết rồi thì cổ chết rồi là trong lúc đó thì đưa trên bàn, trên bàn thì cổ thấy là cổ đang ở một cái vị trí nào ở trên cái phòng mà người ta chuẩn bị, người ta có cái lòng cổ đó thì cổ nhìn xuống cổ thấy coi như linh hồn cổ nó xuất ra ở dạ, nó nhìn thấy vậy, nó thấy là bác sĩ đồ chạy lung tung xung quanh đó. Thì cái cổ nó ngạc nhiên, cổ không biết, nhưng mà cổ trực tỉnh lại cũng nói ủa mình chết đâu, cổ tự hỏi cổ vậy đó, thì cổ mới là thấy là mình, cái cổ tỉnh lại của nó mình chưa có từ giả ông xã nó là sao mình đi rồi, cái cổ ra thay quay thì cổ thấy bác sĩ với lại một số người gì đó nó đang lập cái giấy tờ của cổ ra coi, thì bên kia đó mình trong cái lái xe của mình có thể, nếu mà mình tình nguyện khi mình bị áp gia đình hay này kia, mình tình nguyện mình cho những cái cơ phận trong cơ thể của mình đó thì cái lúc mà mình lâm chung đó thì họ sẽ mổ lấy những cơ thể đó. Đó. Thì cái đó thành ra đi thật ra thì cái license của cổ là nó không có donate, tức là nó không có cho, nó cổ không cần ý cho những cơ phận đó. Thì cái cuối cùng á, cái nó chết lại, cái nó lo cứu cổ thì cổ nói là chuẩn chút xíu sau là tỉnh lại. Dạ, cô tỉnh lại thì lúc đó là cổ vô được cổ sao này cái được cái cứu sống. Cái cứu sống đó thì khi mà cổ được về á, sống lại, cái cổ được về nhà, cái cổ mới nói với người bạn, cổ nói là cổ tiên là trong cái la sinh đừng bao giờ mà ghi vô là đô nay những cái cơ phận của mình, tại vì nếu mình cho nó thấy mà tới cái cơ hội mà nó khó khăn quá nó sẽ không cứu, nó sẽ lấy cơ phận của mình là nó để cho mình chết luôn, chết luôn. Dạ. Còn nếu mà mình không cho đó là nó phải tìm đủ mọi cách gì như thế nào nó phải làm cứu cho được. Trời, mấy anh bác sĩ này cũng ghê quá. Thành ra chê cổ cái gì này, cổ nói vậy đó, cổ nói cô viên là đừng bao giờ mà cho. Ví dụ như mà chính cái tay thần của con muốn cho nó. Con nói nếu mà lái xe mà có cái chuyện gì mà ra là cái gì bất khắc điện tử thì cái cơ bản mình cho hết. Mình cho những người mà người ta cứ may mắn là người ta Khổ mới nói là khổ tin là có linh hồn, mà con nói cách nào khổ cũng nói là cô thấy rõ ràng mà. À, cô thì cô thấy rõ ràng, nhưng mà cô thấy rõ mà ông Phật không? Ông Phật nói trong thân này nó có ngũ quẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chứ không có nói linh hồn. Có phải không? Đúng rồi. Mà bây giờ cái sắc là cái ý thức của cô. Cô sống hàng ngày, cô tiếp viên, cô nói chuyện người ta từ ý thức của cô. Tức là sáu thức mắt tai mũi miệng thân ý á. Còn cái tưởng này đó là cô nằm chim bao, cô biết không? Khi mà cô nằm chim bao, cô thấy rõ ràng là cô nói chuyện y như là cô còn sống chứ cô có chim bao đâu. Không? Như vậy là khi mà cái thân cô nó chết, phải không? Thì cũng giống như cô ngủ vậy chứ gì. Thì cô thấy mà cô ở trên đó mà cô nhìn xuống là cái tưởng cô nó hoạt động chứ tưởng gì cô không biết. Dạ, cô cũng mà ông Phật đã nói rồi, chứ mà cô bây giờ cô cứ luận theo cô có biết cái đó là cái thứ gì? Ông Phật đã biết, ông nói đó là tưởng thức. Dạ. Có hai ông Phật nói, bây giờ thì tôi theo nói theo Phật thì phải đúng. Còn cô nói cái linh hồn là cô bắt chước mấy ngoại đạo. Dạ. Đính nhiều lần rồi con, nhưng mà con không có đủ trình độ. Thành ra lúc mà con nói với cô đó là như vậy là cái tưởng thức của chị nó thấy đó, chứ không phải là linh hồn của chị thấy đâu. Rồi cái khổ cũng cái cảm nó thấy rõ ràng. Rồi cái tưởng thức đó, nó làm việc rất là cái người không biết không, cái người bình thường mà luyện cái thần chú nó hiện ra những cái ghi gốm đó. Cũng như vị Lạt Ma A Xô vị luyện cái thần chú nó phóng ra tàu dài, cái tưởng thức nó phóng chứ không phải là ai phóng ra đâu, không phải là cái thần chú nó phóng đâu. Mà tại vì cái thần chú á, nó làm cho cái tưởng thức nó hoạt động, cho nên nó phóng ra tàu dập. Nó hiện ra thành thông, điều là tưởng thức của chúng ta hết đó. Như tụi con có một cái chuyện vui vui, là khi ở bên đó có cái tức bà cụ nó bảo chúng tôi trên tỉnh độ, mà bà ngồi với vị Phật, bà nói bà ngồi xuống ngàn với vị Phật hoài. Rồi cái đứa cháu á, thì nó mắc cái chuyện gì đó, nó mới chạy vô, nó kêu ngoại. Cái bản quay ra để ngoại thì Phật không có được, không có được mà cái được làm tiền ngoại đi chơi luôn khác, rồi cái cũng chi phải đâu phải nào phải đâu phải. Rồi cái bản nó đứng dậy và lấy cái roi mà trời đạp và đánh nó, và chạy vào được và đánh nó, thì lúc đó con mới có kêu ngoại hai ba lần à, mà ngoại đã đánh con rồi. Chút xíu nữa Phật xuống Phật đánh ngoại, tại vậy tối ngày phải cứ kêu Phật. Tức là nói chung là đó là những cái duyên và khiến cho đứa bé đó là cho bà bài học đó. Chứ không phải không, nhưng mà có tỉnh hay không? Tức là cái duyên khiến cho cái cháu bé tự nó làm chứ nó có ai dạy nó đâu. Yeah. Chỉ đến để kêu bà nó thôi. Mà bà làm như vậy bà đánh nó, thì nó nói bà kêu ông Phật sẽ đánh bà cũng vậy. Đó là cái duyên để cho bà thức tỉnh. Bà cũng tốt đó, mà tôi cũng có nói cái duyên đó. Yeah. Duyên thiện của bà nó khiến cho thằng bé nó làm nó đẹp tỉnh thức lại.